Cơn lốc Yakuza, chương 51, góc truyện audio.com. Chương 51 Lâm Đại Sư nhìn chằm chằm Lý Hằng bằng ánh mắt vô cùng oán hận. Mày dám phế tay tao? Sư môn của tao sẽ không tha cho mày. Bỏ qua những lời đe dọa, Lý Hằng thuận thế túm lấy tay trái của Lâm Đại Sư. Cùng với tiếng xương gãy, cánh tay trái của Lâm Đại Sư cũng biến thành bánh quẩy thường. Ngay sau đó, Lâm Hằng đá Lâm Đại Sư một cú bay ra ngoài như phế vật. Lần này, Lâm Đại Sư không cách nào bò lên được nữa. Hắn nôn ra máu, hai mắt trợn ngược rồi ngất đi luôn. Thấy tình hình như vậy, Trương Toàn Vũ tái mặt, hắn ôm lấy vết thương còn đang chảy máu. Hung dữ nhìn Lý Hằng mà nói, thằng oát, mày đừng có ngang ngược, giường người của tao đã bắt được vợ mày rồi. Chỉ cần một cuộc điện thoại của tao, trước khi mày đến kịp thì vợ mày đã bị mười mấy đàn em của tao chơi đùa đến chết rồi. Nghe đến đây, đôi mày của Lý Hằng hơi động đậy một chút, hai tay Lý Hằng lập tức túm chặt lấy cánh tay của Trương Toàn Vũ. Làm động tác giống như bẻ bắp ngô, rắc, hụt lúc này, Hứa Mộc Tình đang lái xe chở Hứa Hiếu Dương. Về nhà, từ sau khi có được tập đoàn của chính mình, hai cha con họ mỗi ngày đều trong trạng thái tăng ca. Tuy công việc rất bận rộn, rất vất vả, nhưng lúc này bọn họ cảm thấy vô cùng viên mãn. Khi đi qua khúc cua quen thuộc, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe van. Hứa Mộc Tình giật mình, vội vã đạp thắng xe. Lúc này, cửa xe van chỗ ghế tài xế bị mở ra. Trương Bằng Phi tỏ vẻ xin lỗi. Bước xuống, thật ngại quá cô gái. Phiền cô nhường đường giúp tôi. Xe của tôi hình như xảy ra chút vấn đề. Hứa Mộc Tình bất lực, chỉ có thể quay đầu xe đi vòng qua. Nhưng trong một con hẻm cách con đường này không xa, Lý Nhị Nghiêu mang theo 7 người toàn thân đầy mùi mồ hôi hôi hám. Vây chặt đám sát thủ vừa từ tỉnh thành đến vào trong góc tường. Một đống người đã nằm la liệt trên mặt đất phía sau lưng họ. Tên lão hổ trước giờ nổi danh hung bạo ở tỉnh thành giờ đã bị đánh sưng hết mặt lên. Những tên đàn em bên cạnh hắn đều bầm tím khắp người. Mặt mũi những tên đàn em này đều co rúm lại, trong ánh mắt bọn chúng toàn là vẻ khiếp sợ kinh hoàng. Đám người này quá đáng sợ, bọn họ có còn là người không? Điều khiến người ta càng không thể nào tin được là trong đó lại còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ này rõ ràng nhìn cũng khá đẹp, bình thường có lẽ là loại em gái mềm yếu dễ ngả vào lòng đàn ông. Nũng nịu đòi tiền, ôm ấp, đòi túi xách các kiểu thế nhưng nắm đấm của cô ta cứng như đá. Hơn nữa khi đánh nhau còn hung hãn hơn đàn ông, lão hổ ở tỉnh thành có biệt danh nắm đấm thép, nhưng sau khi giao thủ với cô gái này thì xương bàn tay của hắn đã bị đánh vỡ vụn. Lúc này, một chiếc xe van đậu ở phía đầu con hẻm, Lôi Phi Phi ngồi trong xe, con sói cái Ninh Châu này đang nhìn mấy người trước mắt bằng ánh mắt kinh hãi không nói nên lời. Danh tiếng của nắm đấm thép lão hổ ở tỉnh thành không phải dạng kém. 30 con hổ con dưới tay hắn cũng nổi danh hung hãn ở tỉnh thành. Nắm đấm thép lão hổ đồng thời cũng là đàn em đắc lực nhất của Trương Toàn Vũ. Nhưng đoàn thể lớn mạnh của các thế lực ngầm tung hoành khắp tỉnh thành này lại bị mấy tên vô danh tiểu tốt Lý Nhị Nghiêu đánh tơi bời. Lôi Phi Phi rất muốn biết, những người này rốt cuộc chui từ đâu ra, là ai biến bọn họ trở lên dũng mãnh như vậy. Cách Trương,